LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 892, tốt nhất ca sĩ. Tô Minh cũng không biết ngủ bao lâu. Một đêm này tựa hồ rất ngắn, có tựa hồ dài đằng đẵng. Sáng ngày thứ hai, ánh nắng xuyên thấu qua màn cửa, có một chút tản mát đến trong phòng trên sàn nhà, phảng phất tại nhắc nhở mọi người. Trời đã sáng, người cũng nên rời giường. Tô Minh từ từ mở mắt, đệ liếc mắt liền thấy ôm chính mình còn đang say giấc nồng Lâm Ánh Trúc. Hai tay ôm Lâm Ánh Trúc cái kia bóng loáng phía sau lưng. Tô Minh có một loại phi thường cảm giác thỏa mãn cảm giác. Dạng này cực phẩm nữ nhân, đáng giá người dùng cả một đời đi yêu thương. Có thể là cảm nhận được Tô Minh động tác, Lâm Ánh Trúc cũng chậm rãi tỉnh lại. Có thể nhìn ra, hôm nay mở to mắt Lâm Ánh Trúc, nhìn tựa hồ cùng bình thường không giống nhau. So bình thường tựa hồ càng đẹp mắt một chút. Khả năng đây chính là chân chính nữ nhân cùng nữ hài khác nhau. Biến thành nữ nhân về sau, đặc biệt là đi qua nam nhân thoải mái, làn da kỳ thật hội biến tốt. Ngược lại là những cái kia một mực không có có bạn trai nữ nhân, mọi người có thể chú ý một chút, làn da có thể sẽ hơi kém một chút. Lâm Ánh Trúc lúc này đã không còn giống tối hôm qua như thế ngượng ngùng. Ôm Tô Minh, chỉ cảm thấy trong lòng một trận ngọt ngào. Bất quá vừa nghĩ tới tối hôm qua điên cuồng, Lâm Ánh Trúc vẫn còn có chút nhịn không được đỏ mặt. Đánh chết cũng không nghĩ đến, chính mình vậy mà lại làm loại tên lưu manh này sự tình. Ngươi tên tiểu lưu manh, đêm qua mau đưa ta giết chết. Lâm Ánh Trúc không khỏi bạch Tô Minh một chút, nhìn phong tình vạn chủng. Kết quả Lâm Ánh Trúc một câu nói kia, đem Tô Minh cho kích thích đến. Buổi sáng mới tỉnh lại nam nhân, kỳ thật tất cả mọi người hiểu, hội có một ít phản ứng sinh lý. Lại thêm Lâm Ánh Trúc như thế cái vưu vật ở bên cạnh, Tô Minh đâu còn có thể nhịn được. Vậy chúng ta vừa sáng sớm cũng không vội mà lên, liền đến cái luyện công buổi sáng đi. Đang khi nói chuyện, Tô Minh nghiêng người liền đem Lâm Ánh Trúc đè tại thân thể xuống. Tê, ai ngờ Lâm Ánh Trúc lại bỗng nhiên rút một ngụm hơi lạnh. Mày nhíu lại một chút, sau đó nói, không được, Tô Minh ta hiện tại đau quá nha. Nhìn xem Lâm Ánh Trúc thống khổ này xoắn suýt biểu lộ, Tô Minh mới phản ứng được. Đêm qua Lâm Ánh Trúc là lần đầu tiên nha. Hơn nữa chính mình còn lập tức liên tục làm hai lần. Lâm Ánh Trúc nếu là không đau thì trách. Thế là Tô Minh có chút đau lòng ôm lấy Lâm Ánh Trúc, nói ra, không có ý tứ, ta vừa rồi không nghĩ tới. Chúng ta lần sau lại luyện công buổi sáng đi. Thế nhưng là Lâm Ánh Trúc xem xét Tô Minh tiểu đệ, ở nơi đó hùng dũng ngoài vệ khí phách hiên ngang, lập tức khuôn mặt đỏ bừng, sau đó nói, thế nhưng là, nếu như không làm mà nói, người có thể hay không rất khó chịu. Lâm Ánh Trúc trước kia cũng nghe người ta nói qua, nam nhân nếu có phản ứng không có giải quyết mà nói, sẽ phi thường khó chịu. Lâm Ánh Trúc lúc này một mực đang vì Tô Minh cân nhắc, thế là nói ra, Tô Minh, người nếu là thực đang khó chịu mà nói, ta có thể nhịn một chút. Lời nói này để Tô Minh nhịn không được lại là trong lòng hơi động. Bất quá Tô Minh sao có thể làm chứ như vậy. Buổi tối hôm nay liền là vàng bầu dục âm nhạc thưởng lễ trao giải, là hiện trường livestream. Tô Minh sợ Lâm Ánh Trúc đến lúc đó đều không cách nào đi tham gia. Thế là Tô Minh liền nói, nếu không cứ như vậy chiếu trúc, ta dạy cho ngươi nhất cái biện pháp. Kỳ thật ngươi có thể dùng miệng. Dùng miệng. Vậy làm sao làm? Lâm Ánh Trúc phi thường đơn thuần, như là nhất tờ giấy trắng tựa như, căn bản cũng không giống Tô Minh những này lão tài xế, biết rõ nhiều như vậy hoa văn, liền là đem miệng cho mở ra. Sau đó, Tô Minh lời còn chưa nói hết, Lâm Ánh Trúc lập tức liền rõ ràng Tô Minh ý tứ. Sắc mặt đỏ bừng, nói ra, thế nhưng là ngươi cái này lớn như vậy, miệng sao có thể buông xuống. Yên tâm đi, có thể, từ từ sẽ đến liền tốt. Đang khi nói chuyện, Tô Minh khe khẽ đè lại Lâm Ánh Trúc đầu, để Lâm Ánh Trúc cả người ép xuống tới. Tô Minh, ngươi cái này đại lưu manh, A, làm thiên 8 giờ đêm. Vàng bầu dục âm nhạc thưởng chính thức kéo ra màn che. Cơ hồ trên trăm nhà truyền thông tụ tập ở đây. Có thể thấy được cái này âm nhạc thưởng to lớn cùng chính thức. Lâm Ánh Trúc buổi chiều liền cùng Tô Minh phân biệt. Bởi vì nàng làm đêm nay vô cùng có khả năng lấy được thưởng người. Cần sớm đi trang điểm làm tạo hình. Đối với nữ minh tinh tới nói. Dạng này nơi trốn, tạo hình là phi thường trọng yếu. Nữ nhân nào không muốn hút dẫn người khác ánh mắt cùng cuộn phim đâu. Càng đừng đề cập là nữ minh tinh. Tô Minh lần này là đi theo Lâm Ánh Trúc đến. Đồng dạng cùng Tằng Thiên Kỳ quan hệ không ít. Đặc biệt là đêm qua sự kiện kia đi qua về sau. Hôm nay cũng không biết chủ sự Phương làm sao tìm được Tô Minh. Lại còn đúng Tô Minh cố ý phát ra thư mời. Tô Minh xem xét thư mời phía trên chỗ ngồi. Phi thường cao. Có thể nói là một cái tai to mặt lớn người mới có thể chỗ ngồi đưa. Vừa vặn Tô Minh cũng chuẩn bị đi hiện trường. Tất nhiên người ta cho mời. Cái kia Tô Minh đương nhiên sẽ không nể mặt mũi. Vì không đói bụng, Tô Minh cố ý ăn một chút gì mới đi hiện trường. Hơn nữa Tô Minh đem Lâm Hạo cũng mang vào. Mặc dù Lâm Hạo làm bảo tiêu là không có tư cách đi vào. Bất quá đi theo Tô Minh liền không giống nhau. Trao giải sau khi bắt đầu. Ngay từ đầu có một cái mở màn biểu diễn. Sau đó hai cái người chủ trì lên đài. Bắt đầu tiến hành cái thứ nhất giải thưởng bình xét. Đầu tiên là chế tạo lo lắng. Sau đó lại công bố cuối cùng lấy được thưởng ca khúc hoặc là ca sĩ. Ngay từ đầu cũng là chút không quan hệ đau khổ giải thưởng. Nói thí dụ như cái gì tin lành nhất hiệu thưởng. Tốt nhất album trang bìa thiết kế thưởng loại hình. Không có gì phân lượng. Trên cơ bản chính là vì kéo dài trao giải thời gian. Để nhiều người hơn tham dự vào mà thôi. Cuối cùng đến một người có chút phân lượng giải thưởng. Tốt nhất đơn khúc thưởng. Cái này giải thưởng cạnh tranh vẫn là rất kịch liệt. Dù sao nghiêm chỉnh năm mới ra ca khúc vẫn là thật nhiều. Sau cùng tốt nhất đơn khúc thưởng. Lấy được thưởng vậy mà là Tô Minh viết cho Lâm Ánh Trúc cái kia đầu. Đường Lê Sắc Tuyết. Hiện trường camera lập tức toàn bộ tập trung ở Lâm Ánh Trúc thân thể. Khả năng có rất ít người biết. Bài hát này chân chính sáng tác người. Lúc này cũng ngồi ở dưới đài đây. Rất nhanh liền đến tốt nhất tân người. Cái này giải thưởng. Trên cơ bản không có gì lo lắng. Trước đó các tạp chí lớn cũng đều tiến hành dự đoán. Không có gì bất ngờ xảy ra mà nói. Lâm Ánh Trúc lấy được thưởng xác suất đi đến 90% trở lên. Lâm Ánh Trúc liền là hướng về phía cái này giải thưởng tới. Quả nhiên kết quả cuối cùng không ai ra ngoài ý định. Liền là Lâm Ánh Trúc. Đây cũng là đúng mới xuất đạo Lâm Ánh Trúc. Tốt nhất ban thưởng một trong. Phía dưới chúng ta liền muốn công bố cái cuối cùng giải thưởng tốt nhất ca sĩ. Người chủ trì, đầy nhiệt tình trên đài cầm microphone nói ra. Cái này, tốt nhất ca sĩ thưởng là phân lượng trọng thưởng nhất hạng. Trên cơ bản mọi người quan tâm nhất chính là cái này. Lấy được thưởng người có thể được xưng là ca vương hoặc là ca hậu. Một cái lãnh đạo dáng dấp người đi tới. Gia hỏa này là cố ý lên đài công bố tốt nhất ca sĩ, được chủ. Chỉ gặp gia hỏa này tiếp nhận một cái màu đỏ phong thư. Mở ra về sau, chậm rãi mở miệng nói ra. Ta tuyên bố. Tốt nhất ca sĩ người đoạt giải là Lâm Ánh Trúc. Ném ném cái, kim đậu, bạo bạo cái, trương, converter, tương đương vi vu tương đương chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.